Kết hôn nhanh chóng, chương 287, góc truyện audio.com, em cũng đâu muốn giặc đâu, Cao Thanh Thu nói, không thể để dì Ngô nhìn thấy, tất cả là tại anh hết, trong sạch của cô giữ gìn nhiều năm như vậy, đều hủy ở trên tay anh rồi, vất vả đi giặt ga trải giường lại còn bị anh ghét bỏ. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô tức giận liền nói, được, là lỗi của anh hết, đừng giận anh nữa. Đi ăn cơm đã, được không? Cô chưa ăn sáng, lúc này hẳn là rất đói rồi. Cao Thanh Thu trừng mắt liếc anh một cái, mới từ phòng vệ sinh đi ra. Dưới phòng ăn, Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dáng ăn cơm của cô, ôn nhu cười một tiếng. Cô hôm nay thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với hôm qua nhiều. Ngày hôm qua còn ủ rũ như cây héo, nhưng hôm nay lại tràn đầy sức sống. Chấm, Hoa Ngọc Thành hỏi, ăn có ngon không? Ngon, Cao Thanh Thu nhu thuận gật gật đầu, lại bưng nước trái cây lên, uống một hớp lớn, lúc hai người ăn cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ ấm áp. Cao Thanh Thu cũng không phải là người thù dai, coi như mới vừa đấu võ mồm với anh cũng chẳng để trong lòng. Dì Ngô từ bên ngoài đi tới, nói, Ngọc Thành, cậu Vũ Trung tới, Cao Thanh Thu nghe đến đây. Tay nắm ly thủy tinh dừng một chút, Đinh Cẩn, hắn tới làm gì, cô theo bản năng nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện Hoa Ngọc Thành rất bình tĩnh, mời nó vào đi, rất nhanh, Cao Thanh Thu liền nghe thấy âm thanh của Đinh Cẩn, cậu, Cao Thanh Thu cắm đầu ăn, làm bộ như không có nghe thấy, Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Đinh Cẩn, Đinh Cẩn đi tới, ngồi xuống, theo bản năng mà nhìn Cao Thanh Thu một cái. Nghe nói cô bị bệnh, còn xin nghỉ bệnh, hắn mới đặc biệt tới xem một chút. Thoạt nhìn, cô đã khỏe hơn nhiều rồi. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Đinh Cẩn vừa vào cửa đã dán mắt vào Cao Thanh Thu. Hỏi, có chuyện gì sao? Từ khi bọn họ dọn sang nhà mới, đây là lần đầu tiên Đinh Cẩn tới nơi này. Đinh Cẩn bây giờ mà dám nói, hắn là vì Cao Thanh Thu tới đây. Hoa Ngọc Thành chắc chắn sẽ vứt hắn xuống nước làm mồi cho cá. Mặc kệ Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn trước đây có quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ, Cao Thanh Thu là vợ của anh rồi. Đây đã là chuyện không cách nào thay đổi. Mà vợ của anh, tuyệt đối không cho phép tên đàn ông nào tơ tưởng đến nữa. Lần trước tại nhà họ Hoa, lúc cầu xin Hoa Ngọc Thành tác thành cho hắn cùng Cao Thanh Thu. Cũng đã dùng hết tất cả dũng khí của hắn rồi. Con người sẽ có vài khoảnh khắc muốn làm ra vài chuyện to gan lớn mật. Kinh thiên động địa nhưng một khi tỉnh táo lại, những suy nghĩ đó sẽ biến mất không một chút tăm hơi. Đinh Cẩn nhìn Hoa Ngọc Thành, thật ra hôm nay cháu đến đây là có chuyện tìm cậu. Đáp án này, làm cho sắc mặt của Hoa Ngọc Thành dịu xuống một chút. Anh nhìn sang phía Đinh Cẩn ở đối diện nói vào phòng làm việc chờ cậu. Cao Thanh Thu thấy Đinh Cẩn đi rồi. Thở phào một cái, không biết tại sao, đồng thời đối mặt Hoa Ngọc Thành và Đinh Cẩn cùng một lúc. Cô lại đặc biệt hồi hộp, luôn có cảm giác Đinh Cẩn chính là một trái bom hẹn giờ. Không biết lúc nào sẽ đột nhiên nổ tung xác cô. Tay của Hoa Ngọc Thành đột nhiên đưa qua, nâng cằm cô nhìn về phía anh. Nhìn chằm chằm người đàn ông khác như vậy, anh sẽ ăn dấm đấy. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi cậu ta tìm anh có chuyện gì vậy? Nhìn mặt cô có vẻ lo lắng. Hoa Ngọc Thành nở nụ cười. Em sợ à, em sợ cái gì chứ? Cao Thanh Thu khẳng khái nói. Không thẹn với lương tâm, thì có gì phải sợ? Lúc trước ở trường cấp 3, ngay cả tay em cậu ta còn chưa được cầm đấy. Cách chương.